Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 642, Vương Đào bị đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều ngu ngốc mà Đoạn Bằng nói chính là có ý định chống lại Vương Đào, tất nhiên một phần cũng là vì bản thân anh ta. Anh ta hy vọng Lục Vân đừng làm những chuyện quá đáng khác với anh ta. Nói thẳng ra, anh ta không muốn bị tra tấn quá nặng nề. Không ngờ Đoạn Bằng vừa nói xong, Lục Vân giơ đầu gối lên đánh vào mặt anh ta. Hai chiếc răng cửa đã rụng. Lục Vân lộ ra nụ cười vô hại, nói, việc ngu mốc gì, định tính sao? Đoạn Bằng che cái miệng đầy máu, ngồi xổm trên mặt đất tìm răng. Hận thù ngập trời, nhưng không thể làm gì được. Lúc này, Vương Đào gầm lên, Đoạn Bằng, anh đang làm cái mẹ gì đấy? Vốn dĩ anh ta không phải là đối thủ của Diệp Vô Địch. Lúc Diệp Vô Địch lao tới, anh ta nhanh chóng dùng hai tay ôm lấy đầu và chờ Đoạn Bằng giúp anh ta đối phó với Diệp Vô Địch. Thế nhưng cứ đợi mãi, anh ta đã bị đánh mấy phát nhưng Đoạn Bằng vẫn không tới cứu anh ta. Khi nhìn sang bên cạnh, anh ta thấy Đoạn Bằng đang ngồi xổm trên mặt đất và tìm kiếm thứ gì đó. Vương Đào tức giận đến mức lên tiếng chửi bới. Anh ta vừa phân tâm một lúc liền bị Diệp Vô Địch đấm một phát vào mặt. Hơn nữa, Diệp Vô Địch cũng rất hung hãn. Sau khi tìm ra được sơ hở, cậu ấy liền dùng nắm đấm đánh vào mặt Vương Đào. Thằng khốn này ở đâu ra lại dám tấn công Vương tiên sinh và Đoạn tiên sinh vậy? Khi hiện trường đang hỗn loạn, đột nhiên ngoài cửa truyền tới một tiếng hét lớn. Sau đó, một người đàn ông trung niên nghiêm nghị đột nhiên chạy vào và tức giận hét lên. Dừng lại ngay, người đàn ông trung niên này tên là Bành Quốc Hào, là chủ của nhà hàng hải sản này. Người quản lý nhà hàng trước đó không còn vào được nữa sau khi bị Vương Đào đuổi đi. Ông ta đã nghe được mọi động tĩnh ở đây. Sau khi biết được hai bên xảy ra xung đột, người quản lý sợ chết khiếp vì dù sao anh ta chính là người đưa Lục Vân và Diệp Vô Địch đến đây. Thế nhưng trong hai nhóm người này, một người là người của Lạc Tiên Tử còn một người là cháu trai của Vương Nguyên. Anh ta không thể đắc tội với bất cứ bên nào nên đành phải gọi điện cho sếp. Một khi Vương gia tra ra thì cho dù Bành Quốc Hào có chỗ dựa là Bạch Long Vương cũng vô ích. Bạch Long Vương sẽ không đắc tội với Vương gia chỉ vì một bản hợp đồng. Mục đích hợp tác với Bạch Long Vương chỉ là giúp đỡ các thế lực cùng cấp bậc như Long gia, Bành gia và Đàm gia trước đây. Cấp bậc của Vương gia hiển nhiên cao hơn những gia tộc này, cách trương.